Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171, Phi Thăng Chi Kế. Tiền bối vì cái gì làm như vậy? Khương Sầm nghi ngờ hỏi. Quý Khâu cười nói, đổi lại là ngươi, ngươi cũng phải làm như vậy à? Ta và ngươi đều là vượt qua thời không đi vào ngàn năm trước kia. Đương nhiên biết rõ ngàn năm trước cái kia sân chính ma cuộc chiến là chính đạo thắng được, ma môn bại trận, dùng Quý Mỗ ngay lúc đó non nớt chi lực, đương nhiên không có khả năng thay đổi chiến cuộc thắng bại. Bất quá, Quý Mỗ ỷ vào, biết trước, bản lĩnh, đầu nhập vào trong ma môn, lời tiên đoán, đến ma môn thất bại. Cũng, lời tiên đoán, đến chính đạo đem ma môn đuổi ra trung thổ, tu tiên giới. Bởi vậy, Quý Mỗ lúc ấy trăm phương ngàn kế bái kiến một vị Chu Thiên Môn Kim Đan trưởng lão. Nói cho hắn biết sắp phát sinh hết thảy, cũng thuyết phục hắn dựa theo Quý Mỗ đề nghị, bảo tồn tông môn thực lực, kịp thời thối đi Tây Vực. Cái kia Kim Đan trưởng lão mới đầu không tin, nhưng theo Quý Mỗ, lời tiên đoán, từng cái chứng thật. Hắn rốt cục tin tưởng Quý Mỗ hùng tài mưu lược, liền đối với Quý Mỗ ủy thác trách nhiệm, mà cái Kim Đan trưởng lão cũng là Quý Mỗ chọn kỹ lựa khéo, bởi vì Quý Mỗ sớm chỉ biết, hắn đem tại không lâu về sau tiến giai nguyên đan, cũng tại ngày sau trở thành Chu Thiên dòng dõi một thái thượng trưởng lão, chấp trưởng Chu Thiên môn. Cũng bởi vì cơ duyên này, Quý Mỗ bị cái này về sau đệ nhất thái thượng trưởng lão thu làm đệ tử, thay hắn trưởng quản tông môn sự vụ. Quý Mỗ tư chất của mình không tính quá tốt, nếu không danh sư chỉ điểm, từ lâu mẫn nhưng mọi người. Bất quá, Quý Mỗ trên có nguyên đan sư phụ chỉ điểm, dưới có tông môn chi lực đến đỡ, tăng thêm một ít nghịch thiên vận khí, rõ ràng cũng may mắn tiến giai nguyên đan. Thì ra là thế, Khương Sầm âm thầm gật đầu. Quý Khâu mặc dù nói hời hợt, dùng Xuân Thu bút pháp vài câu dẫn qua, nhưng cái này ngàn năm trong, khẳng định cũng đã xảy ra rất nhiều câu chuyện. Quý Khâu tuy nhiên có thể dự đoán tương lai, nhưng hắn có thể đi đến hôm nay một bước này, cũng rất không dễ dàng. Chúc mừng năm đó Quý sư huynh tiến giai thành tiền bối cao nhân. Khương Sầm nói ra, mong rằng tiền bối niệm tại ngày xưa sư tình huynh đệ, có thể đối với vãn bối dẫn ra điểm một hai. Quý Khâu mỉm cười, Khương đạo hữu làm gì khách khí, ngươi cần gì, cứ mở mơ. Quý Mỗ hôm nay có thể cùng Khương đạo hữu gặp lại, nhưng thật sự rất cao hứng, nhìn thấy cố nhân tu vi thăng chức tiến mạnh, vãn bối cũng thật cao hứng. Khương Sầm cười nói, hai người nhìn nhau cười một tiếng, hóa giải ngàn năm trước oán kết. Quý Khâu bỗng nhiên thở dài, nói ra, sẽ cùng Khương đạo hữu gặp lại, vốn là Quý Mỗ nên vậy tốt hơn tốt tài bồi một phen. Tối thiểu cũng muốn đến đỡ Khương đạo hữu tiến giai kim đan. Bất quá, thực không dám đấu giếm, Quý Mỗ thọ nguyên đã muốn không nhiều lắm, cho nên có một việc còn phải lại phiền toái Khương đạo hữu một lần. Cái gì? Khương Sầm tò mò hỏi. Tiền bối đã muốn tôn vì nguyên đan kỳ thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ còn có chuyện gì là vãn bối chính là một ngưng đan kỳ tu sĩ có thể cống hiến sức lực hay sao? Quý Khâu không có trực tiếp trả lời. Hắn bỗng nhiên tháo xuống trên ngón tay nhẫn chữ vật, chủ đề một chuyển, lại nói tiếp. Lúc trước Quý Mỗ cùng Khương đạo hữu kết bạn, cũng là bởi vì một quả kim đan trưởng lão nhẫn chữ vật. Khương Sầm nhẹ gật đầu, mỉm cười, hoàn toàn chính xác. Lúc trước Quý Khâu muốn tranh đoạt cái kia ngự kiếm thư sinh nhẫn chữ vật, cho nên theo dõi Khương Sầm, cho nên rồi sau đó câu chuyện. Quý Khâu còn nói thêm, đây chẳng qua là kim đan trưởng lão nhẫn chữ vật mà thôi. Mà Quý Mỗ hiện trong tay cái này một quả, đây là nguyên đan tu sĩ nhẫn chữ vật, cũng là Quý Mỗ tu luyện ngàn năm cất chứa. Khương Sầm càng nghi hoặc, Quý Khâu vì sao bỗng nhiên khoe khoang thân gia? Chính mình đương nhiên biết rõ nguyên đan kỳ tu sĩ thân gia lại càng phong phú. Quý Khâu giơ lên nhẫn chữ vật, thần sắc nghiêm nghị nói, Quý Mỗ có một chuyện xin nhờ Khương đạo hữu. Sau khi chuyện thành công, Quý Mỗ tự lấy này cái nhẫn chữ vật cực kỳ trung tất cả bảo vật đem tặng. Với tư cách đáp tạ Khương đạo hữu trả thù lao, Khương Sầm lại càng hoảng sợ. Một cái nguyên đan kỳ thái thượng trưởng lão, vậy mà dùng toàn bộ thân vật cầu chính mình làm một việc. Chuyện này, tuyệt đối thật không đơn giản. Vãn bối Hà Đức Hà Năng, Khương Sầm đang muốn từ chối. Quý Khâu lại bàn tay lớn bãi xuống, tiếp tục nói, việc này người khác tuyệt đối làm không được. Nhưng đối với Khương đạo hữu mà nói, kỳ thật không khó, rốt cuộc là chuyện gì? Khương Sầm hoang mang cực kỳ, Quý Khâu trầm mặc một lát sau, nói ra, Quý Mỗ muốn mượn trợ Khương đạo hữu xuyên qua không gian và thời gian chi lực, lại trở lại ngàn năm trước kia. Cái gì? Khương Sầm kinh hãi, tiền bối cái này là vì sao? Chẳng lẽ tiền bối lại có cái gì tiếc nuối? Ở lại ngàn năm trước kia? Quý Khâu lắc đầu, thở dài. Nhân sinh cuộc sống luôn luôn tiếc nuối. Nếu là một điểm tiếc nuối, muốn từ đầu lại đến, như vậy chỉ sợ người cuối cùng cả đời đều thủy chung đang không ngừng từ đầu đã tới. Quý Mỗ phải về đến ngàn năm trước kia, thực sự không phải là cái gì tiếc nuối, mà là vì phi thăng đại kế. Phi thăng? Khương Sầm lại càng kinh ngạc. Phi thăng cùng ngàn năm trước kia lại có cái gì liên quan? Hắn không có đặt câu hỏi, bởi vì hắn biết rõ Quý Khâu hội cẩn thận giải thích. Quý Khâu tiếp tục nói, dùng Quý Mỗ hiện tại nguyên đan trung kỳ tu vi, nếu muốn phi thăng linh giới, phải mượn nhờ nhưng đi thông linh giới thông thiên đại trận. Chỉ tiếc, thông thiên đại trận, tại ngàn năm trước kia cái kia sân chính ma đại chiến ở bên trong, đã muốn hủy, cái này mấy trăm năm qua. Chính ma hai đạo nguyên đan tu sĩ đều ở đau khổ truy tra mặt khác thông thiên đại trận tung tích, nhưng là không thu hoạch được gì. Quý Mỗ vốn là đối với cái này hết hy vọng, nhưng là thấy đến Khương đạo hữu hậu lại nảy mầm một đường hy vọng. Thông thiên đại trận bây giờ là hủy, nhưng là ngàn năm trước kia lại khả năng có lẽ hay là hảo hảo. Chỉ cần Khương đạo hữu có thể mang theo Quý Mỗ đi hướng ngàn năm trước kia, tu tiên giới. Như vậy Quý Mỗ thì có thể mượn nhờ ngàn năm trước kia vẫn đang hoàn hảo thông thiên đại trận. Phi thăng linh giới, phi thăng linh giới, chính là lần này giới tất cả tu sĩ cao nhất mục tiêu. Nếu như có thể đạt thành, cái này nhẫn chữ vật bên trong vật ngoài thân, Quý Mỗ đương nhiên nguyện ý dốc túi đem tặng. Nguyên lai là như vậy. Khương Sầm giật mình, Quý Khâu một phen lại để cho hắn lập tức minh bạch Quý Khâu muốn trở lại ngàn năm trước kia mục đích hoàn toàn chính xác. Trừ lần đó ra, tựa hồ không có những biện pháp khác, mà ngoại trừ Khương Sầm bên ngoài cũng không có người nào khác có năng lực vượt qua thời không. Đối với hạ giới tu sĩ mà nói, vượt qua thời không quả thực có chút khó tin. Bất quá, Quý Khâu đúng vậy thấy tận mắt chứng nhận, cũng tự thể nghiệm qua Khương Sầm làm được điểm này, cho nên Quý Khâu mới có ý nghĩ như vậy, đưa ra yêu cầu như vậy. Khương đạo hữu có thể đáp ứng hay không Quý Mỗ điều thỉnh cầu này? Quý Khâu chờ đợi nhìn về phía Khương Sầm, cho vãn bối suy nghĩ một chút nữa. Khương Sầm chìm, Khương đạo hữu không thể cự tuyệt. Quý Khâu thần sắc mặt ngưng trọng nói, thứ cho Quý Mỗ ích kỷ, đối với Quý Mỗ mà nói, không có so phi thăng là trọng yếu hơn đại sự, cho nên, mặc dù Khương đạo hữu không tình nguyện, cũng phải đáp ứng. Những lời này sau lưng áp chế ý, lại rõ ràng bất quá, mà thôi Quý Khâu giờ này khắc này tu vi, hắn cũng hoàn toàn chính xác có tư cách mệnh lệnh một gã ngưng đan tu sĩ. Khương Sầm thở dài, đối phương như là đã như vậy cho thấy thái độ, như vậy đã muốn không tới phiên hắn làm ra lựa chọn. Khương Sầm gật đầu nói, vãn bối có thể nếm thử, chỉ có điều, còn cần mượn nhờ Nam Dương Tông này tòa có thể vượt qua thời không thượng cổ đại trận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.